ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 392, bên trái, theo ta đồng thời họa cái long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mấy người cao thủ ở một cái không phải khu quân sự trong vương phủ trắng trợn không kiêng dè làm phá hoại thời điểm. Lực sát thương đem lớn bao nhiêu? Ngược lại Triệu vương phủ là bị mấy người bọn hắn khiến cho ánh lửa nổi lên bốn phía. Náo loạn, một đoàn vệ binh thật giống con ruồi mất đầu giống như không ngừng chung quanh cứu hỏa. Muốn giết chết Dạ Vị Minh bọn họ này mấy cái kẻ cầm đầu. Nhưng ở hò hét loạn lên trong hoàn cảnh căn bản là đối với này mấy cái hoạt không lưu tay ra hỏa không có biện pháp chút nào. Trên thực tế, Dạ Vị Minh bọn họ cũng hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh lấy giúp người làm niềm vui thân mật chi tâm. Mới làm như vậy, nhìn thấy những này quân kim tính toán một chút điểm nhà. Bọn họ không muốn một phần tiền công chủ động hỗ trợ. Lợi dụng vương phủ trong kho hàng cây trầu. Ở Triệu trong vương phủ một ít ít có người ở lại. Thân phận càng cao người. Người đều chiếm diện tích cũng đại. Cùng một ít nơi hoang vu không người ở. Nói thí dụ như trồng để lương thảo nhà kho. Bay lên đến một đống trồng lửa trại. Để những này sinh sống ở lạnh lẽo nơi đám người. Có thể khỏe mạnh cảm thụ một chút hỏa ấm áp. Đây là một loại cái gì tinh thần? Đây là một loại không chút nào vì bản thân. Chuyên môn làm người chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Chỉ là đám kia quân kim cũng quá không biết phân biệt. Đối với bọn hắn vô tư trợ giúp không những không cảm động đến rơi nước mắt. Trái lại còn muốn truy giết bọn họ. Không chỉ như thế, những người này thậm chí đã bắt đầu có tổ chức múc nước. Muốn tưới tắt Dạ Vị Minh bọn họ khổ cực sáng tạo ra đến lao động trái cây. Này CMN là người có thể làm được đến sự tình. Đối với bọn hắn bên trong ác liệt đến cực điểm đê hèn hành vi. Dạ Vị Minh biểu thị tuyệt không thể nhẫn nhịn. Liền thừa dịp quân Kim Môn chuẩn bị cứu hỏa thời điểm. Xuất lĩnh hắn tiểu đội giết vào đoàn người. Trực tiếp đem cái đám này không ứng phó kịp quân Kim giết một cái toàn quân bị diệt. Sau đó thừa dịp đối phương viện quân chạy tới trước. Lại một lần nữa biến mất ở ánh lửa soi sáng không tới góc tối bên trong. Thâm tàng thân giữ danh. Rào, rào, rào. Lại là một thùng gỗ dầu hỏa rót trên da. Theo đao muội sau đó một cái cây đuốc ném ra. Đem vương phủ dùng để gửi than củi nhà kho lụi tàn theo lửa. Ta nói xú bộ khoái. Nơi này quân kim số lượng càng ngày càng nhiều. Đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Hiện tại mới xuất hiện quân kim tiểu đội. Bình tĩnh đẳng cấp đã đạt đến level 51. Còn tiếp tục như vậy lời nói. Chúng ta chỉ sợ cũng muốn không chịu nổi. Lúc này, một bên khác Ân Bất Khuy cũng thuận theo phụ họa nói. Ta cảm giác tại đây loại đặc thù trong địa đồ. Mỗi một phê quét mới đi ra kẻ địch, cũng có thể tăng lên một đẳng cấp. Hơn nữa loại này tăng lên tựa hồ là không bao giờ kết thúc. Tuy rằng những này quân kim bị cường hóa chỉ là đẳng cấp cùng cơ sở thuộc tính. Nhưng nếu như vẫn như vậy tiếp tục tăng lên lời nói, phối hợp bọn họ khủng bố số lượng, chúng ta như cũ không cách nào chống lại. Dạ Vị Minh nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói rằng, là thời điểm lui lại, có điều trước lúc ly khai, chúng ta còn nên lại thu gặt trên một làn sóng kinh nghiệm. Cũng coi như không uổng chuyến này, địa điểm ta đã chọn xong. Ngay ở Hoàn Nhan Hồng Liệt Tẩm Cung, nơi đó nhà rất lớn, hơn nữa hiện tại không có một bóng người. Một khi xảy ra bất trắc, càng là kẻ địch không thể không cứu nơi. Nếu như đem kẻ địch ưu thế binh lực toàn bộ tập trung lên, sau đó tận diệt đi lời nói. Nghe vậy, mọi người cùng nhau sau lùi lại mấy bước, cùng cái nụ cười này nham hiểm ra hỏa duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Hoàn Nhan Hồng Liệt Tẩm Cung là một cái lên đến 3 tầng độc lập lầu các. Hiển lộ hết xa hoa cùng mục nát quý tộc khí tức. Bỗng dưng, tẩm cung lầu 3 bên trên. Hoàn Nhan Hồng Liệt phòng ngủ cửa sổ bị người từ bên trong đẩy ra. từ bên ngoài nhìn lại, nhưng là một cái thân mang đạo bào màu xanh chàng thanh niên chính đang lạnh trong gió lỗi lạc đứng ngạo nghễ. Ánh mắt hướng về phía dưới cái kia tứ bề báo hiệu bất ổn vương phủ nhìn xuống một chút. Lại thấy đã có không xuống 1000 tên quân kim chính đang chung quanh tìm tòi này tung tích của bọn họ lúc. Nhưng không khỏi dùng mình một cái. Trong miệng có chút run cầm cập nói rằng. Dạ huynh, ngươi đây là muốn đem ta gác ở trên lửa nướng a, thiếu hoạt phí lời. Ngồi ở phía sau hắn cách đó không xa một tấm trên ghế thái sư giả vị minh một bên bác quyết ra. Trong miệng không nhịn được nói. Này chết lạnh lẽo thiên. Nhiều khảo sưởi ấm đối với ngươi mà nói tuyệt đối có chỗ tốt. Hơn nữa cái này phó bản ở kết toán nhiệm vụ khen thưởng thời điểm trí năng rất cao. Tỷ như phụ trách phóng hỏa đao muội, nhiệm vụ độ cống hiến liền trướng nhanh chóng. Này gặp đầu nhanh vượt qua ta. Tiểu tử ngươi lại là Nga Mi Cửu Dương Công. Lại là võ đang Cửu Dương Công. Một cái tu vi điểm hận không thể bãi thành hai cái hoa. Hiện tại nhưng là phát tài cơ hội tốt. Hơn nữa không phải ngươi không thể. Nói, giả vị minh đứng dậy. Vỗ vỗ ân bất khuy vai. Chính là người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo. Hiện tại chính là ngươi kiếm lời bổng lộc thời điểm. Không muốn đang do dự. Nói xong vừa đỡ mép giường. Trực tiếp từ lầu ba bên trên nhảy xuống. Chỉ để lại ân bất khuy một người ở trong gió ngổn ngang. Mắt thấy mãi đến tận hiện tại vẫn chưa có người nào chú ý tới mình. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Mà hậu vận lên 3/10 nội lực ở sư hống công bên trên. Rốt cục mở miệng sướng nói. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào cô quạnh? Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống vắng? Một mình ở đỉnh điểm bên trong. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta cô quạnh, ai có thể rõ ràng ta? Thanh âm trầm thấp ở sư hống công ảnh hưởng truyền khắp toàn bộ vương phủ. Trong lúc nhất thời, sở hữu kẻ địch ánh mắt. Toàn bộ tập trung ở ân bất khuy trên mặt. Chỉ nhìn ra hắn một trận hãi hùng khiếp vía. Lúc này, phía dưới quân kim bên trong rốt cục có người phản ứng lại đây. Chỉ vào dám đem vương phủ xem là tư nhân buổi biểu diễn ân bất khuy nói rằng. Có người xông vào vương gia tẩm cung. Lại chính ở chỗ này hát. Đi đến giết chết hắn. Cho hắn biết chúng ta đại kim không phải dễ trêu tích. So sánh nhỏ nhãi con. Người chết chắc rồi. Nương theo từng tiếng chửi bậy. Nhóm lớn quân kim vọt thẳng hướng về Hoàn Nhan Hồng Liệt tẩm cung. Bởi vì đã xác định có kẻ địch xông vào bên trong. Vì lẽ đó bọn họ không có chút gì do dự trực tiếp đẩy cửa mà vào. Sau đó người chen chúc người. Hướng về lầu ba bên trên tuôn tới. Mà ân bất khuy, đang đối mặt gần nghìn song ánh mắt giết người lúc. Vẫn là nhắm mắt tiếp tục hát vang. Trốn ở chân trời nàng. Có thể hay không nghe ta kể ra. Ta cô quạnh, vô tận cô quạnh. Tuy rằng biết rõ một năm trước những này cao thủ võ lâm thực lực cao cường. Nhưng bọn họ kiên tin chỉ cần dùng được rồi chiến thuật biển người. Nhất định có thể đem cái kia dám ở vương phủ hát ra hòa tươi sống chết đuối. Đối mặt tình huống như thế. Ân bất khuy liếc mắt nhìn bị giường cùng ngăn tủ buồn đến gắt gao cửa phòng. Một bên không ngừng khuyên bảo chính mình. Bọn họ trùng không tiến vào. Bọn họ trùng không tiến vào. Theo đột nhiên một cái xoay người. Cho phía dưới những người trận địa sẵn sàng đón quân địch quân kim môn một cái tiêu sái bóng lưng. Sau đó cả người bỗng nhiên rất không được điều vừa múa vừa hát lên. Đến bên trái. Theo ta đồng thời họa cái long, ở người phải một bên, vạch một đường cầu vồng. Đáng ghét đạo sĩ, quả thực quá, không coi ai ra gì. Ân bất khuy làm trầm trọng thêm, để những người nguyên bản thủ ở phía dưới quân kim cũng không nhịn được. Lại là một nhóm người lớn vọt vào lầu các, bên ngoài cũng chỉ còn sót lại một cái bách phu trường dẫn. Phía sau chỉ để lại 100 cung tiễn thủ. Dương cung cài tên, chỉ về cửa sổ, Như không phải là bởi vì nơi đó là Hoàn Nhan Hồng Liệt phòng ngủ. Bọn họ không dám bắn loạn. Hiện tại Ân Bất Khuy e sợ đã biến thành cái sàng. Cách Trương.